Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối ngày nay thì mời anh em đến với tập số 212 Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào VA Studio, chào Cao Đương Nguyễn, chào Long Vũ Đức, chào Đàm Nhã. Có yêu tôn bạn nhé. Hết tập này thì trong một nghỉ một lúc thì mình sẽ đọc yêu tôn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 212. Cảm ơn bạn Cao Lương Nguyễn nhé. Hôm nay mình hơi đau họng nên cũng không đọc tập dài để cho anh em. Có gì thấy khó chịu thì mình sẽ nghỉ mọi người nhé. Chờ toàn bộ thuộc hạ qua đều qua sông, hoàn thành kết trận thì Diêm gia mới thu hồi cầu qua sông. Mới qua được một lúc như vậy mà cầu qua sông chỉ còn lại một nửa, có thể thấy được sự tiêu hao của giới hà đáng sợ như thế nào. Khương Vọng dẫn đường ở phía trước, một nhóm người nhắm tới phù đảo Đinh Mùi mà tới. Lúc Khương Vọng rời khỏi phù đảo Đinh Mùi là bị hải tộc truy sát lên trời xuống đất. Đến khi trở về phù đảo Đinh Mùi thì lại mang theo một đội tinh nhuệ dũng mãnh, thực sự có cảm giác là xưa không bằng nay. Khi đi không thể nói là không thảm hại, khi về không thể bảo là không uy phong. Nhưng không biết tại sao, xương quang mà hạt giống thần thông ở nội phủ thứ hai quán gieo xuống lại có cảm giác ngột ngạt nhàn nhạt. Khương Vọng có một loại cảm giác khó hiểu, giống như là vào lúc nào bản thân mình đã làm ra lựa chọn không thể nói là sai lầm, nhưng cũng không phải là hài hòa. Nhưng mà mệt mài nghiên cứu thì lại không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể cho rằng bản thân có thể uể oải sau thời gian dài đánh giết, khiến hắn thậm chí có chút khó có thể khống chế thần thông của mình. Sau khi trở về phải tìm một nơi để điều dưỡng thật tốt mới được, Khương Vọng thầm nghĩ. Vẫn còn một khoảng cách dài mới tới phù đảo Đinh Mồi, nhưng mà đã gặp được Phù Ngạn Thành chui ra từ cái bóng. Ánh mắt của Diêm gia nhìn sang phía Khương Vọng. Thần thông lộng ảnh của ngươi đúng là càng ngày càng cường đại đấy. Diêm gia nói với Phù Ngạn Thanh. Hóa ra thần thông của Phù Ngạn Thanh tên là lộng ảnh. Suy nghĩ đầu tiên của Khương Vọng chính là như thế này. Suy nghĩ thứ hai chính là xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không phải là rất tốt, có lẽ là cạnh tranh nhiều hơn thân mật. Phù Ngạn Thanh không nói gì về thần thông của bản thân, cũng không hỏi mục tiêu hay là nhiệm vụ Diêm gia dẫn đội đến đây là gì. Trước khi hiển thân, hắn hẳn là y đã quan sát qua toàn bộ đội ngũ, cho nên chỉ hỏi mang vật liệu để tu bổ đại trận hộ đảo đến không. Đương nhiên là có chứ, Diêm gia cười nói. Phù Ngạn Thanh gật gù, lúc này mới nhìn về phía Khương Vọng nói, nhiệm vụ rửa tội của ngươi đã hoàn thành, sao vẫn chưa trở về? Trong ánh mắt của Diêm gia lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Khương Vọng đến bê giới lại là để rửa tội. Bởi vậy cũng có thể thấy được rằng các chiến sĩ sống ở mê giới có chút tách biệt với bên ngoài. Chuyện lớn lưu truyền đến mức sôi sục ở quần đảo ven biển, nhưng mà Diêm La thân là nhân vật quan trọng của thế lực Dương Cốc ở phù đồ tịnh thổ mà lại không biết gì hết. Có lẽ cũng chỉ có chuyện cực kỳ lớn như là Trấn Hải Minh được thành lập thì mới có thể được các tu sĩ bên trong mê giới biết đến trong thời gian ngắn. Vẻ mặt của Khương Vọng đầy đau khổ nói, vận may không được tốt, thuyền và trước nhật phi chu của phù đồ tịnh thổ không đủ dùng, không cách nào có thể trực tiếp trở về quần đảo ven biển. Phù Ngạn Thanh hoàn toàn hiểu ý xin giúp đỡ của Khương Vọng nên trực tiếp nói, vậy thì đi thôi, vừa vặn một nhóm huynh đệ ở quần đảo gần biển để tĩnh dưỡng, để ta sắp xếp cho ngươi một vị trí. Câu nói vừa dứt, người đã rơi vào trạng trong cái bóng. Như Tam Muội Chân Hỏa hay là Lạc Lối Khương Vọng đều chỉ sử dụng ở những giây phút then chốt, bởi vì vận dụng thần thông cũng là một chuyện tiêu hao rất nhiều, nhất là trong giai đoạn hạt giống thần thông rất khó có thể sử dụng một cách thoải mái. Nhưng Phù Ngạn Thanh giống như là vẫn luôn đi lại trong thế giới cái bóng, có lẽ đây là tính đặc biệt của thần thông của y, nhưng mà cũng thể hiện rõ trình độ đại khai phá thần thông của y rất cao. Khương Vọng không cảm thấy thái độ của Phù Ngạn Thanh có gì không đúng, nhưng Diêm gia thì có vẻ khá là đăm chiêu suy nghĩ. Từ góc độ quán, tuy Phù Ngạn Thanh không phải là loại người mắt cao hơn đầu, nhưng mà giờ luôn là kiệm lời ít nói. Cho dù ở nội bộ Dương Cốc cũng chưa bao giờ thấy người kia dễ nói chuyện như vậy. Nếu thái độ của y đã như vậy thì có thể chắc chắn rằng Khương Vọng sẽ được Phù Ngạn Thanh ủng hộ. Ngoài việc phá vòng vây ở bên ngoài cầu viện thì thiếu niên Khương Vọng xuất thân Tề quốc này còn làm chuyện gì lớn hay sao? Đại chiến ở phù đảo Đinh Mùi mới dừng, viện quân như bọn họ cũng không nên nói chuyện phiếm ở trên đường. Vậy nên Diêm gia chỉ có thể để những việc này ở trong lòng mà tiếp tục vùi đầu vào trong đường đi. Trên đời này có rất nhiều chuyện tàn khốc, nhưng mãi chỉ có chiến trường sau cuộc đại chiến mới có thể thể hiện rõ ràng nhất, trực tiếp nhất từ tàn khốc này. Chuyện bất hạnh là phù đảo Đinh Mùi chính là một chiến trường như vậy. Khương Vọng còn nhớ lần đầu tiên tới phù đảo Đinh Mùi. Tuy rằng hành trình khi đó rất vội vã, nhưng cũng vì cái nơi này mà cảm thấy khâm phục. Đó là một loại vui mừng khi ở cánh đồng hoang, hoang vu tĩnh mịch, lại chợt thấy hoa viên sáng lạn. Từ vùng đất hoang hỗn loạn đi đến phù đảo yên bình, có một loại cảm giác hạnh phúc như là người xa quê trở về nhà vậy. Mà bây giờ, hai cây cột đá hoa biểu to cao kia đã đổ nghiêng, thậm chí quảng trường Bạch Thạch đã từng có rất nhiều tu sĩ ngồi ở đấy cũng biến mất, chỉ còn lại một hố sâu đen nhánh giống như là cái miệng lớn của một con quái thú đang đợi nuốt chửng cái gì đó. Không biết ở chỗ đó đã có bao nhiêu mạng người bị vùi lấp. Khương Vọng trầm mặc, Diêm gia trầm mặc, toàn bộ đội ngũ tới giúp đỡ phù đảo Đinh Mùi đều trầm mặc. Cũng không cần chỉ huy, các tu sĩ Dương Cốc từ phù đồ Tịnh Thổ đến lần lượt tản ra, bắt đầu bận rộn lấp hố rồi lấp hố, sửa chữa rồi sửa chữa, cứu chữa người bị thương rồi cứu chữa người bị thương. Đạo thuật trị liệu của Diêm gia rất cao siêu, vậy nên hắn ta càng bận đến mức chân không dính đất, hoàn toàn không có thời gian dành nói chuyện với Khương Vọng. Lúc đầu không biết Phù Ngạn Thanh bận đi đâu đó, bây giờ có lẽ đã xong chuyện rồi, lại từ trong cái bóng của Khương Vọng bước ra. Đi, ta dẫn đường, ngươi đi ngồi thuyền. Lúc này Khương Vọng mới rời ngừng công việc cứu tế lại, đi theo Phù Ngạn Thanh đi về phía trước, rồi lại nhịn không được mà hồi. Đảo chủ đốc, dưỡng thương. Phù Ngạn Thanh trả lời. Ta có tiện đi thăm hỏi một chút không? Đối với Đinh Cảnh Sơn, trong lòng Khương Vọng có sự biết ơn. Thực ra không cần. Phù Ngạn Thanh không quay đầu lại, chỉ nói. Đảo chủ nói rồi, ngươi nhớ trả nợ là được. Mười lượng mê tinh, ta nhớ rồi. Không, còn có một chiếc trước Nhật Phi Chu. Vì yểm hộ ngươi phá vòng vây, một chiếc trước Nhật Phi Chu đã trực tiếp bị đánh tan. Giọng điệu Phù Ngạn Thanh rất có cảm giác giải quyết việc chung. Khương Vọng chỉ có thể sờ mũi nói, nên làm. Không biết Phù Ngạn Thanh có ngượng ngùng chút nào không, chỉ thấy y ho khụ khụ một tiếng rồi nói, người cũng có trách nhiệm với thương thế của đào trù, đưa chút thuốc trị thương đến cũng không quá phận đấy chứ. Không quá phận. Thực ra ta cũng bị thương. Ta hiểu. Khương Vọng trầm giọng đưa ra một cái hộp chữ vật về phía trước. Đây là chiến đại phẩm từ việc ta chém giết hải tộc, người có muốn lựa chọn vài món xem thích hợp hay không? Phù Ngạn Thanh cũng không khách khí, nhận lấy chiếc hộp chữ vật rồi vừa đi vừa lật, miệng thì nói, cầu qua sông là để cho người chấp hành nhiệm vụ, nên không cần người bồi thường. Có phải ta nên nói cảm ơn không? Khương Vọng hỏi. Không cần. Hai người một trước một sau đi một lúc, cuối cùng vẫn là Khương Vọng lên trước. Người có thể nói cho ta nghe một chút về chuyện liên quan tới Trừ Mật đi. Trừ Mật xả thân làm cầu, đưa hắn qua sông, nhưng mà hắn thực sự không biết chút gì về cái người tên Trừ Mật này. Phù Ngạn Thanh cũng không dừng lại mà tiếp tục lựa chọn đồ trong hộp chữ vật của Khương Vọng, rồi bỏ vào hộp chữ vật của mình. Hỏi một câu có vẻ là rất thản nhiên, hắn ta không mất mặt đúng không? Những giây phút cuối đời của hắn ta có thể xem như là vĩ đại, là hắn ta đã liều mình làm cầu ánh sáng, ta mới có thể thành công tiếp phù đồ Tịnh Thổ, mới có cơ hội giết ngược lại mấy người Ngư Tự Khánh, thành công hoàn thành rửa tội. Vậy thì tốt. Phùng Ngạn Thanh chỉ nói có như vậy. Cuối cùng y lật xem cái hộp chữ vật này hết một lần, có vẻ như là rất ghét bỏ. Sao mấy thứ đồ bỏ đi mà ngươi cũng lấy vậy? Trả lại hộp chữ vật cho Khương Bảo. Rồi Phù Ngạn Thanh mới tiếp tục nói. Trừ mật đến mê giới cùng với sư phụ của hắn ta, cùng chịu hình phạt. Chẳng qua vận may của sư phụ hắn ta không tốt, đã chết trong tay hải tộc từ vài năm trước rồi. Từ đó về sau, trừ mật vẫn luôn nói thực ra hắn ta vô tội. Sở dĩ hắn ta đến mê giới là bởi vì giúp sư phụ gánh một phần tội. Hiện tại sư phụ hắn đã chết, hắn ta không cần phải gánh tội thay nữa. Trừ mật cũng từng đi tìm ta, hy vọng chúng ta có thể giúp điều tra rõ, để hắn ta có thể trở lại Tề Quốc. Nhưng đây là việc của Tề Quốc các ngươi, làm sao ta có thể giúp một tay được chứ? Hơn nữa ngươi cũng biết hắn ta mà, mấy năm qua hắn ta cứ luôn nói về chuyện này, luôn muốn tìm người giúp đỡ lật lại bản án. Chẳng qua không có ai tin tưởng hắn ta, ta cũng không biết là thật hay giả nữa. Phùng Ngạn Thanh đi về phía trước. Chẳng qua ta biết rõ một chuyện, hắn ta và sư phụ của mình thực sự thân như là phụ tử. Cũng bởi vậy mà hắn ta lại hận hải tộc đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này không giả được, cho nên ta nói ít nhất khi đối diện với hải tộc thì hắn ta vẫn là rất đáng tin tưởng. Phùng Ngạn Thanh lựa nửa ngày, nhưng mà thực ra lại không lấy gì đi cả, đều chỉ có một chút dược phẩm trị thương, khôi phục tinh lực gì đó. Xem ra về mặt dược phẩm, Phù Đảo Đinh Mùi quả thực có chút thiếu thốn. Đây cũng là một chuyện hiển nhiên sau khi đại chiến xảy ra. Khương Vọng cất hộp chữ vật, đi theo sau Phù Ngạn Thanh, không nói thêm gì. Trừ mật xả thân làm cầu, trước khi chết cũng không nói gì, cũng không ai biết lúc đó hắn ta đã nghĩ cái gì. Hắn ta đã tan biến trong giới hà, không còn lại gì cả. Chỉ có người bước qua thân xác hắn ta tiến về phía trước sẽ mãi mang một nỗi vướng bận, mãi mãi không thể nào thanh thản được. Vụ án của trừ mật, sau khi trở về Lâm Chi, Khương Vọng tất nhiên sẽ đến đô thành tuần kiểm phủ để tra xét. Dù cho trừ mật có không thèm để ý, hay là không còn có thể để ý hay không nữa, người còn sống vốn dĩ vẫn nên hoàn thành một số chuyện. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn tiếp tục sống. Đến rồi. Phù Ngạn Thanh dẫn đường đi đến một đài cao. Ở trên đài cao có một chiếc trước nhật phi chu hình giọt nước, tỏa ánh sáng hồng quang chói mắt. Chỗ này vốn dĩ rất vị nhìn thấy, nhưng mà bởi vì có trận pháp nên ngược lại được che giấu rất tốt, người khác rất khó phát hiện ra. Phù Ngạn Thanh tiến đến trước một chút, quay lại nói với Khương Vọng. Đợi chiếc khác đi. Bên trong chiếc trước nhật phi chu này chật ních người bị thương, Khương Vọng có nóng lòng hơn nữa thì cũng không thể chiếm vị trí của bọn họ được. Hồng quang hiện lên, chiếc nhật phi chu này nhanh chóng bay thẳng lên trời cao. Mê giới là một thế giới quy tắc vỡ nát, khắp nơi đều là kẽ hở quy tắc. Con đường ra khỏi đây chưa bao giờ bị chặn, nhưng mà nếu không có kim chu, kim khu ngọc tùy thì chẳng thể nào dùng sắc thịt tầm thường để xuyên qua. Chiếc nhật phi chu của chúng ta chú trọng tốc độ, dùng tốc độ cao để xuyên qua kẽ hở quy tắc, giảm bớt áp lực mà con tàu phải chịu. Cước chu của đảo Quyết Minh lại là quá chú trọng về phòng ngự, có thể chống chịu trong thời gian dài hơn. Điếu chu long của Điếu Hải Long thì lại chú trọng cả hai mặt đều ở mức trung bình. Phù Ngạn Thanh không hề thiên vị giới thiệu. Khương Vọng cũng đang lặng lẽ ước lượng giá cả của một chiếc trước nhật phi chu, thực ra là càng tính thì lại càng áp lực. Ta tốt xấu gì cũng là một thiên kiêu, sao mà càng sống lại càng nghèo như vậy chứ? Đi thôi, đây là chiếc cuối cùng của hôm nay rồi. Phù Ngạn Thanh dẫn Khương Vọng đến trước trước nhật phi chu vừa hạ xuống. Lúc nhìn từ xa, quanh tàu trước nhật như được bao phủ bởi một luồng lửa đỏ, nhưng mà khi đến gần thì thấy đây chẳng qua chỉ là ánh sáng mà thôi. Trên tàu có 30 mấy tu sĩ, phần lớn đều đang ngủ mê man, người có thể mở mắt đánh giá Khương Vọng không có mấy. Khương Vọng lặng lẽ đi qua bên cạnh họ, giống như là lời của Đinh Cảnh Sơn đã nói. Sở dĩ Phù Đảo Đinh Mùi quyết ý nghênh chiến là bởi vì nhân tộc là đứng trên lập trường của toàn bộ nhân tộc. Nhưng mà Khương Vọng không thể nào quên, sở dĩ những người này bị thương, sở dĩ những người kia chết đi là bởi vì bọn họ không chịu giao hắn ra. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi mê giới, hơn nữa cũng nhất định sẽ quay lại. Phù Ngạn Thanh thực sự rất bận rộn, đưa Khương Vọng lên tàu xong liền không tiếng động biến mất. Nếu như không phải vì đòi nợ thì y cũng sẽ không có đích thân đến tiễn Khương Vọng. Chèn trúc của một đám bị thương trên tàu, ánh sáng đỏ dịch chuyển bao trùm khoang tàu. Con tàu đột ngột bay lên. Chỗ ngồi của Khương Vọng cách đầu tàu rất gần, cho nên có thể nhìn thấy nhiên liệu ở bên cạnh trận pháp đầu tàu, tốc độ tiêu hao nguyên thạch nhanh như thế nào. Tu sĩ Dương Cốc điều khiển tàu cao tốc không nói lời gì, vô cùng có khí chất quân nhân. Còn trước Nhật Phi Chu thì dùng tốc độ kinh người không ngừng bay lên bầu trời của phù đảo. Loại tốc độ này còn nhanh hơn so với lúc Khương Vọng sử dụng bình bộ thanh vân, gần như là có thể sánh kịp với tốc độ của Ngư Tự Khánh. Trước Nhật Phi Chu mặc dù quý giá, nhưng mà dù sao vẫn có thể sản xuất một số lượng lớn, còn Ngư Tự Khánh thì lại được mấy người. Đương nhiên, việc so sánh tiên thuật bình bộ thanh vân với tốc độ cực hạn của Trước Nhật Phi Chu là không có công bằng. Tốc độ bình bộ thanh vân vốn đã rất nhanh, nhưng mà ưu thế lớn nhất của nó lại không phải là tốc độ, mà là việc nó đi nhanh cũng như đi chậm. Đạp không mà như là đạp trên đất bằng, vô cùng tự nhiên, vô cùng thích hợp để dùng trong chiến đấu. Chuyến đi này cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn cảnh tượng đặc hữu của mê giới nhanh chóng lướt qua, Khương Vọng thầm nghĩ. Két một tiếng. Suy nghĩ vẫn chưa kết thúc, Trước Nhật Phi Chu đã liền ken két dừng lại. Khương Vọng cố gắng khống chế bản thân khỏi ngã sấp xuống, cũng thuận tay giữ lại người bị thương bên cạnh suýt ngã xuống, khó nén kinh ngạc nhìn ra ngoài. Ở phía trước Nhật Phi Chu xuất hiện một bóng người không cao không thấp. Bóng người kia đưa ra một cánh tay chỉ về phía tàu. Cánh tay này nhìn rất bình thường, không thô ráp mà cũng không nhẫn nhịn, mà cũng không nhẫn mịn. Năm ngón tay khép lại, dựng thẳng lên, có một loại ý vị cự tuyệt rất kiên định. Trước Nhật Phi Chu không tính là lớn, nhưng mà so với một cánh tay thì vẫn đáng được nói là khổng lồ. Nhưng mà nó lại bị một bàn tay dựng thẳng chặn lại đột ngột, trong khi đang chạy với một tốc độ khủng bố. Ánh sáng đỏ bao quanh tàu vậy mà cũng đã dần dần ảm đạm. So với một quyền mạnh mẽ của Bạch Tượng Vương đánh tan Trước Nhật Phi Chu ở bên ngoài phù đảo, thì một bàn tay trước mặt này lại thong dong tự nhiên, không chút khói lửa. Đơn giản như là phất tay đuổi đi một con ruồi vậy. Khương Vọng nhảy ra từ bên trong Phi Chu, nâng kiếm nghênh đón. Ai đang cản được? Hắn đương nhiên hiểu rằng hắn không phải là đối thủ của cường giả đột ngột xuất hiện này. Nhưng mà trong số những người đang bị thương đầy khoang tàu này, cũng chỉ có hắn mới có thể cử động mà thôi. Cường giả ngăn cản Trước Nhật Phi Chu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khiến cho Khương Vọng có thể nhìn thấy con ngươi màu đỏ máu của ông ta. Mặt của ông ta hơi nhọn, hơn nữa còn không có lông mày. Huyết Vương. Trong lòng Khương Vọng hiện ra một đáp án kinh khủng. Dù sao thì dáng vẻ này, khuôn mặt này giống với vị con trai Huyết Vương kia quán ta đã giết, thực ra rất giống. Lúc Khương Vọng nhìn rõ người đến, dáng vẻ của Khương Vọng tất nhiên cũng đã được người kia nhìn thấy. Vị cường giả này hơi hơi nhếch khóe miệng, lộ ra hàng răng trắng hiếu. Xem ra bổn vương không tới chậm. Đường đường là Huyết Vương, vậy mà lại đuổi giết đến khu vực đinh mồi, hơn nữa cũng là thân phận tôn quý như vậy, ra tay với một tu sĩ nội phủ thần thông nho nhỏ. Trong lòng Khương Vọng lạnh lẽo, nhưng mà vẫn dùng một gót chân đá văng Trước Nhật Phi Chu phía sau ra xa, nói: sát nghiệp là do một mình ta tạo ra thì một mình ta gánh chịu. Huyết Vương nhìn hắn tán thưởng, giống như là vô cùng thưởng thức sự dũng cảm của hắn, dùng giọng nói thậm chí có thể nói là ôn hòa nói: bổn vương không trực tiếp giết người, bởi vì giết người vẫn chưa đủ. Giọng ông ta cứ đều đều như vậy, nhưng mà nội dung thì lại vô cùng tàn nhẫn. Thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều, sau này ta sẽ từ từ cho người biết, thứ người càng muốn bảo vệ thì sẽ càng phải mất đi. Vừa nói ông ta liền đến trước mặt Khương Vọng, vươn ngón trỏ tay trái ra nhẹ nhàng vẽ một cái, keng một tiếng. Nhưng mà ngay sau đó, không phải là quá trình Trước Nhật Phi Chu vỡ vụn như là dự đoán, mà là ngón trỏ khác cách một khoảng không chắn ở phía trước ngón trỏ huyết vực. Đó là một ngón tay cứng cáp, thô ráp, cứng như là sắt thép, đột nhiên xuất hiện, lại giống như là một câu đỉnh ghim lại ở đó. Hai ngón tay rõ ràng không có chạm nhau, nhưng mà lại phát ra tiếng đao kiếm va chạm. Sau đó một trận xung kích cực lớn lan ra, cả trước trước Nhật Phi Chu bị đẩy lui mấy chục trượng. Khương Vọng nhắm chặt trường kiếm, đạo nguyên căng tràn toàn thân, cũng là lui lại khoảng chừng 10 bước. Dùng ngón tay cản ngón tay, người xuất hiện ở trước mặt huyết phương là một nam tử, dáng người như là núi. Người đó không cường tráng cho lắm, nhưng mà cho dù cách một lớp võ phục thì cũng có thể cảm nhận được một loại sức mạnh kinh khủng đang lưu chuyển bên trong cơ thể. Y ngẩng đầu lên, thẳng eo, dường như là không có thứ gì có thể khiến cho y khuất phục, không có gì có thể khiến cho y phải nhượng bộ. Y giống như là núi, chỉ đứng ở nơi này mà y nguyên đứng. Mà y hiện tại đang đứng vững vàng trước mặt huyết vương, vẫn là kiên định vững vàng, không thể lay động. Cho dù đối thủ là một trong những chân vương của hải tộc, một cường giả hung danh như là huyết vương, là người khiến cho bạch tượng vương hùng cứ một phương dài phải thấp thỏm giải thích. Có thể ngăn chặn được huyết vương thì người này ít nhất cũng phải là một chân nhân đương thời. Người đó là ai? Khương Vọng có thể cảm nhận được trên người người này không phải là đạo nguyên mênh mông, mà là khí huyết bàng bạc như là núi, rộng như là biển cả. Trong lòng huyết vương cũng có nghi vấn tương tự. Ông ta thu hẹp con ngươi đỏ như máu, hỏi: ngươi là người phương nào? Dường như là không giống với những cường giả tộc khác mà bổn vương đã từng gặp. Người kia nói: nhất giới võ phu, Vương Ngạo. Giọng nói giống như là thiết quyền đánh thẳng, vừa đơn giản vừa dứt khoát lại cứng rắn. Người này hẳn là cường giả võ đạo. Chẳng lẽ là cường giả phù đồ tịnh thổ đến giúp đỡ khu vực Ninh Môn? Nhưng mà sao trước đây chưa hề nghe thấy phù đồ tịnh thổ có cường giả như vậy? Thậm chí toàn bộ mê giới cũng chưa từng nghe thấy có người tu hành võ đạo. Khương Vọng vẫn đang cố gắng nhớ lại. Một bóng người xinh xắn bỗng nhiên không biết từ đâu nhảy ra, nhảy đến trước mặt hắn. Khương Vọng, quả thật là ngươi, đã lâu không gặp nha. Người đến nhảy nhót đánh một cái lên ngực hắn, cười lớn không tim không phổi. Xuất hiện trước mặt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, hai bím tóc cột thật sâu, thật cao sau đầu, sắp dài đến cẳng chân. Áo khoác ngắn, quần ống thụng, ở trên mỗi cổ tay trắng như tuyết đeo một chiếc vòng bạc. Ở trên những chiếc vòng bạc này treo những chiếc chùy bạc nhỏ, nhẹ nhàng lay động theo động tác của nàng ta. Nàng ta nhỏ xinh xắn như là búp bê, nhưng mà từ trong ra ngoài đều bừng bừng sức sống, giống như là có sinh lực vô tận, thời thời khắc khắc nghênh đón thế giới này vậy. Không phải Tôn Tiểu Man thì còn ai nữa? Đời người những niềm vui không gì sánh được chính là hạn hán mà gặp mưa rào, xa quê gặp được bạn cũ. Hơn nữa còn là một nơi cơ hồ cách biệt với thế giới bên ngoài như là mê giới. Khương Vọng quả thực là vừa mừng vừa sợ. Tôn cô nương, sao lại ở đây? Lúc trước hắn trở về Trang Quốc, nhưng vẫn chưa đến thành Tam Sơn. Cũng không biết là Tôn Tiểu Man đã sớm rời khỏi Trang Quốc, theo vị sư phụ kia đi lịch luyện. Ta và sư phụ của ta đến mê giới để lịch luyện đấy. Đã đổi rất nhiều khu vực, lịch luyện rất lâu rồi. Tôn Tiểu Man tùy tiện nói. Huynh đệ tốt, đã lâu không gặp, sao mà lại xa lạ với người ta như vậy chứ? Chúng ta cứ gọi thẳng tên là được rồi. Nàng ta vẫn còn nhớ rõ Khương Vọng trọng nghĩa khinh tài, cùng với lúc trước vô cùng trượng nghĩa trong nhiệm vụ vây quét hung thú ở thành Tam Sơn, cho nên giọng nói vô cùng thân thiết. Tiểu Man, Khương Vọng rất tự nhiên đổi cách xưng hô. Có thể gặp lại người ở đây thật là tốt. Tôn Tiểu Man lại khách khí hào hùng cười, dùng ngón tay chỉ vị cường giả đang giằng co cùng huyết vương kia nói: đấy là sư phụ của ta, thiên hạ đệ nhất võ phù, võ đạo nhị thập lục trong thiên. Võ đạo nhị thập lục trọng thiên. Nàng ta bay lên đến gần tai Khương Vọng nói nhỏ: hey, thực ra là chưa chắc là đệ nhất đâu. Võ đạo đệ nhị thập lục trọng thiên. Khương Vọng bị dọa cho nhảy dựng. Đây là cái khái niệm kinh khủng cỡ nào chứ? Con đường võ đạo đến nay không ai có thể đi thông, phong cảnh xa vời đó cho tới nay chỉ là tin đồn. Đây là một con đường tu hành hoàn toàn mới, dùng ba trọng thiên là một cảnh, từng bước lên trời. Tam trọng thiên tương đương với du mạch, lục trọng thiên tương đương với chu thiên, đạt đến nhị thập tứ trọng thiên thì có thể so với động chân, tương đương với chân nhân đương thời. Sư phụ Vương Ngao của Tôn Tiểu Man đã đạt đến võ đạo nhị thập lục trọng thiên, chẳng phải đã trở thành cường giả gần đạt đến diễn đạo rồi sao? Chỉ cần thêm một trọng thiên nữa thì sẽ đạt đến tuyệt đỉnh. Chẳng trách dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất võ phu. Con đường võ đạo nói ông ta đang dẫn đầu cũng không hề quá đáng nhỉ. Khó trách người kia có thể dễ dàng ngăn chặn huyết vương như vậy. Hai vị cường giả đương thời đang giằng co, Tôn Tiểu Man lại ở đây nói cười rạng người, vô cùng cao hứng. Huyết vương mặt nhọn không có lông mày, di chuyển tầm mắt liếc sang ở đây một cái, cười khẽ nói: "Tiểu cô nương này cũng rất thú vị." Bộp một tiếng, Vương Ngạo bỗng nhiên xuất quyền, giống như đánh thẳng vào không khí. "Đừng có nhìn loạn, coi chừng mù mắt." Một quyền này giống như là thực sự chẳng đánh trúng thứ gì, nhưng mà Khương Vọng lại không khỏi co rút con người. Ở huyện Văn Khê, Vương Trường Cát từng nói với hắn, ánh mắt cũng có trọng lượng, mà lúc nãy trong một quyền kia của Vương Ngao, hắn thực sự thấy được bản chất của ánh sáng. Vương Ngao đánh bay ánh mắt của huyết vương, đánh cho nát vụn. Đây là trận chiến mà Khương Vọng chưa bao giờ chứng kiến. Vương Trường Cát dựa vào thiên phú hơn người, có lẽ là còn bí thuật nào đó gia trì mới có thể nhận ra trọng lượng thực của ánh mắt. Còn Vương Ngao là cường giả đã đạt đến võ đạo đệ nhị thập lục trọng thiên, đã là trực tiếp đánh cho ánh mắt hư vô mờ mịt hiện ra thực chất, sau đó còn đánh nát nó nữa. Ánh mắt ông ta đánh nát không chỉ là ánh mắt, mà còn có ý chí và tín niệm ẩn chứa trong nó của huyết vực. Biểu hiện ở kết quả chính là huyết vương vốn có thể ở trong lúc Tôn Tiểu Man động niệm khống chế máu huyết trong người của Tôn Tiểu Man, khống chế sự sống chết của nàng ta, nhưng mà trước khi chiêu thức hung danh của ông ta kịp phát huy tác dụng, Vương Ngao đã vùng tay ra đánh nát bước nhìn Tôn Tiểu Man của ông ta. Cái loại giao chiến này thậm chí đã vượt qua khả năng lý giải của Khương Vọng, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại, không cần thêm bất cứ vật trang trí nào, chính là sự cường đại trần trụi. Cũng khó trách Tôn Tiểu Man có thể tùy tiện chẳng thèm nhìn huyết vương một cái nào ở một nơi nguy cơ tứ phía như mây giới. Có một sư phụ cường đại như vậy, nàng ta quả thực là chẳng cần băn khoăn gì nhiều. Mà biểu cảm của huyết vương cũng đã trở nên khó coi, giọng nói hòa hoãn của ông ta bỗng lạnh lẽo: "Cho bổn vương xem một chút, người muốn chọc mù bổn vương bằng cách nào?" Cặp huyết mâu kia chợt kiên định, ngay cả Khương Vọng ở xa cũng cảm giác được máu huyết trong cơ thể đều đang dao động, có chút mất khống chế. Hắn ta theo bản năng đứng trước người Tôn Tiểu Man, muốn giúp nàng ta che chắn gió bão. Tôn Tiểu Man thì vẫn là thân thiết, vỗ bả vai hắn ta một cái. Trong cơ thể xinh xắn kia, dường như là có một con hung thú kinh khủng đang thức tỉnh, khí huyết như là khói bay thẳng lên trời. Mà Khương Vọng sau khi được nàng ta vỗ một cái, thì máu trong cơ thể đã nhất thời bình tĩnh lại. Dòng sông quần quận bỗng chốc đã trở thành mặt hồ tĩnh lặng. Hắn theo bản năng muốn bảo vệ Tôn Tiểu Man, nhưng mà lại đã quên rằng một Tôn Tiểu Man nhìn qua có vẻ xinh xắn yếu ớt này, lúc ở Thành Phong Lâm cũng đã mạnh hơn hắn. Ở trong hai năm nay, mặc dù hắn đã tiến bộ, nhưng mà Tôn Tiểu Man cũng không hề nhàn rỗi. Đồng thời, ở trong lúc người ta địch luyện khắp thiên hạ, còn có thêm một vị sư phụ là thiên hạ đệ nhất võ phu dẫn đường. Bây giờ ít nhất việc khống chế khí huyết xác thịt đã vượt xa hắn. So với Khương Vọng thì Tôn Tiểu Man ung dung hơn nhiều. "Huynh đệ tốt, yên tâm đi, nhìn sư phụ ta đánh bại lão ta." Trong lời nói tràn ngập lòng tin đối với sư phụ của mình. Bọn họ ở xa như vậy mà đã cảm nhận được máu huyết dao động. Vậy thì áp lực mà Vương Ngao đang đối diện với huyết vương phải chịu là kinh khủng đến thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nhưng một thân khí huyết ngưng tụ, giống như chẳng hề bị ảnh hưởng, đưa tay chính là một cái tát, tát đến gương mặt nhọn của huyết vực. Bên trong mê giới vốn dĩ không có trời, một cái tát này giống như là xé đôi bầu trời vậy, trực tiếp tát lên mặt huyết vương, từ đó mà có đất trời. Vương Ngao đánh một trường xuống, mê giới đã xuất hiện trời và đất. Bầu trời dưới tác động của một trường này dường như cũng sắp tan biến. Mạnh như huyết vương, đương nhiên không đến nỗi là không tiếp được một trường này, nhưng mà cũng thực sự cảm nhận được một chút bất lực khi đối mặt với vị cường giả nhân tộc này. Dù sao đi nữa, võ đạo cường giả tu đến loại cảnh giới này đều là khắc tinh của thần thông huyết mạch của ông ta. Bởi vì võ đạo cường giả chuyên tu nhục thân, về mặt hiểu biết về khí huyết vượt xa những người chọn con đường tu hành khác. Gần cốt cơ huyết đều có liên quan đến nhau. Huyết vương có thể dựa vào thần thông huyết mạch nắm giữ máu tươi, ung dung khống chế sinh tử của đối thủ, nhưng mà khó có thể dung chuyển khí huyết của cường giả. Không phải là hoàn toàn khống thể, không thể, mà là muốn làm được vậy thì phải tốn công sức gấp ngàn lần. Trong những trận chiến giữa cường giả, điều này đủ để gây ra ảnh hưởng chí mạng. Có thể nói, lúc chiến đấu với Vương Ngào, ưu thế lớn nhất của ông ta cơ hồ đã bị phế bỏ. Ông ta nhận được thông tin, cũng đã thấy được những lời cuồng ngôn của tiểu bối nhân tộc. Cái gì mà có lẽ huyết vương cũng chỉ có vậy, các loại. Những lời bạch tượng vương giải thích ông ta cũng đã sớm biết được. Lúc này đến đây chính là muốn xem thử một chút, có phải là người này thực sự chính là thiên mệnh thiên kiêu xuất thế hay không, hay là bạch tượng vương kia dám cả gan lừa gạt ông ta. Mà đích thân đến cho tên tiểu bối cuồng vọng kia một bài học, cũng là để thuận tay hủy diệt phù đảo đinh mồi, chuẩn bị cho việc xâm chiếm phù đồ tịnh thổ sau này. Mọi chuyện đều vô cùng tự nhiên, vô cùng hợp lý. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện võ phù Vương Ngao này, ông ta lập tức sinh ra một loại cảnh giác mãnh liệt. Bản thân dường như đã rơi vào một cái bẫy. Cái bẫy này không hề để lộ dấu vết, mặc dù nhìn không thấy, nhưng mà cũng không thể, nhưng mà cũng không hiểu xuất hiện thế nào, mục đích cuối cùng của nó là gì. Nhưng mà rất hiển nhiên là nó có tồn tại. Từ Thương Hải đến Mê Giới, ông ta có thể đạt được danh hiệu huyết vương, hoành hành ngang dọc lâu như vậy, khiến cho cả nhân tộc và hải tộc lúc nhắc đến đều phải biến sắc. Đương nhiên không chỉ dựa vào mỗi sự hung ác bạo ngược điên cuồng. Đối mặt với một trường này của Vương Ngao, ông ta vừa động tâm niệm, cả người bỗng nổ tung, nổ tung thành vô số điểm huyết quang dưới lòng bàn tay Vương Ngao. Giống như là bầu trời còn chưa sập xuống thì ông ta đã sớm sụp đổ. Huyết quang tản ra bốn phương tám hướng, hướng chúng bắn lên đương nhiên là bao gồm cả hướng mà Tôn Tiểu Man và Khương Vọng đang đứng. Vương Ngao thu hồi bàn tay lại, nghiền nát một phần lớn huyết quang, người đã xuất hiện trước mặt Tôn Tiểu Man, đạp một cước xuống. Sóng xung kích vô cùng vô hình lan ra từ nơi chân ông ta đạp xuống, lan ra khắp bốn phương tám hướng, bức lui toàn bộ huyết quang đang hướng đến gần. Sau đó xoay người vung ra một quyền, khí huyết mãnh liệt như là cuồng long quá hải, xóa sạch tất cả, quận quanh một vòng, vững vàng bảo vệ trước Nhật Phi Trung. Một trường lại thêm một quyền, vô số điểm huyết quang kia liền cơ hồ bị hủy diệt mất một nửa, nhưng mà vẫn còn một số huyết quang thành công trốn xa. Cái loại cường giả có cấp bậc như là huyết vương ở trong số chân vương cũng có thể nói là một tồn tại kinh khủng, thậm chí ngay cả chân chính giao thủ cũng còn chưa bắt đầu mà đã không tiếc tổn hao cực lớn trực tiếp quyết định thoát thân như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến sự tự tôn cường giả, dường như là ngay cả việc tiếp tục tiếp xúc thăm dò cũng không dám. Sư phụ quá tuyệt vời! Tôn Tiểu Man vội vỗ tay. Ngài không hổ là sư phụ đệ nhất thiên hạ, huyết vương gì gì kia, cho dù là hùng kiệt một phương thì nhìn thấy ngài cũng giống như là chuột nhìn thấy mèo vậy, ngài quá là giỏi mà. Vương Ngao nhìn mắt của đồ nhi mình, hơi hơi bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này không biết vì sao mang nó đi lịch luyện là muốn dạy nó trở thành một người có trách, có cách nói năng và làm việc mẫu mực, nhưng mà càng dạy thì lại càng chật đường, tùy tiện đến mức chẳng còn dáng vẻ một cô nương nữa, tuyệt đối không giống với mẫu thân của nàng. Nguyệt Mi rất dịu dàng và nhã nhặn cơ mà. Được rồi được rồi, ông ta nói, ngươi và bằng hữu của ngươi cũng đã gặp mặt, ôn chuyện đủ rồi, bây giờ đi thôi, mục tiêu huấn luyện lúc trước vẫn chưa hoàn thành đâu. Đồ nhi có thể đứng đó tầng bốc, nhưng mà ông ta lại không hề coi thường huyết vương. Một màn quả quyết tháo chạy này ngược lại càng khiến cho ông ta cảm thấy kiêng kỵ hơn đối với huyết vương kia. Đương nhiên những suy nghĩ này ông ta sẽ không nói với đồ nhi của mình. Mặt Tôn Tiểu Man nhất thời lộ vẻ sụp sụp suy sụp, hiển nhiên huấn luyện mà Vương Ngao nói tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Nhưng mà nàng ta chỉ nói được rồi. So với đệ đệ có thể nắm tuyệt đối không đứng, so với đệ đệ có thể nằm tuyệt đối không đứng kia của nàng, thì nàng ta mặc dù có dáng vẻ là yêu kiều khả ái, nhưng bên trong cốt tủy lại vô cùng dẻo dai và kiên cường. Nhìn thấy bọn họ sắp phải rời đi, Khương Vọng vội vàng hành lễ nói: đa tạ ân cứu viện của tiền bối, lần này nếu không nhờ có tiền bối, Khương Vọng... Vân Ngao khoát khoát tay: không cần cảm ơn ta, chuyện này cũng không phải là ân tình mà ta cho ngươi. Ông ta không muốn giải thích nguyên nhân với Khương Vọng, cũng là khinh thường việc thi ân ban nghĩa, trực tiếp bắt lấy tay của Tôn Tiểu Man, giống như là diều hâu quắp lấy con gà vậy. Tôn Tiểu Man cũng không hề mất tự nhiên, hiển nhiên là cũng đã quen với sư phụ của mình, không xem mình là nữ hài tử, bị Vân Ngao quắp ở trên tay, vẫn vui vẻ phất phất tay với Khương Vọng: gặp lại sau nha, hảo huynh đệ. Lần sau gặp. Không đợi Khương Vọng nghĩ kỹ rốt cuộc nên gọi nàng ta là hảo huynh đệ hay là hảo tỷ muội, thì đôi sư đồ này đã biến mất khỏi tầm mắt. Tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp được bằng hữu cũ, không nghi ngờ gì đều chính là những chuyện đáng vui mừng. Những câu nói kia của Vân Ngao khiến cho tâm trạng Khương Vọng không thể thả lỏng được. Hoặc là Vân Ngao chỉ là không muốn hắn mang ân, hoặc là trong câu nói kia của ông ta có thể thấy việc huyết ngao huyết vương lần này đột nhiên xuất hiện chặn giết hắn không phải là một chuyện ngoài ý muốn. Ông ta rõ ràng đã cứu mình, nhưng mà lại nói không hề cho hắn ân tình. Là vì sao? Chỉ có một cách giải thích phù hợp, chính là mối nguy của hắn chính là do ông ta mang tới, hoặc là nói bọn họ mang tới. Suốt dọc đường xảy ra rất nhiều chuyện trùng hợp, dường như là cũng có thể giải thích được. Ví dụ như vì sao trong phù đồ tịnh thổ đi đến nơi nào cũng không thể tìm được phi thuyền trở về hoài đảo. Lại ví dụ như vì sao giới hà lại trùng hợp di chuyển vị trí, lại trùng hợp xuất hiện trước mặt hắn. Có người nào dùng hắn làm mồi nhử để câu con cá lớn hải tộc sao? Khương Vọng lặng lẽ nghĩ. Đại nhân vật đương nhiên có kế hoạch của đại nhân vật, có sắp xếp của đại nhân vật, chơi cờ bình kịch, khống chế đại cục mê giới, tương lai của nhân tộc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, không một ai từng hỏi liệu hắn có nguyện ý làm mồi nhử hay không. Cho đến bây giờ, hắn không hiểu tại sao lại đi một vòng bên bờ vực sinh tử, vẫn không biết được đây là một ván cờ gì, không biết vì sao bắt đầu, mà cũng không biết người muốn gì đó. Nhưng thì sao chứ? Khương Vọng cũng chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Biết rồi thì vẫn phải làm bộ như là không biết. Dù sao thì giới hà trùng hợp dịch chuyển kia đã tạo ra cho hắn cơ hội chạy trốn. Dù sao thì Vương Ngao vẫn ra tay cứu hắn chứ không hề ngồi nhìn hắn chết đi. Nhân vật nhỏ thì phải biết mang ơn, không phải sao? Hắn sắc mặt như bình thường, bay trở về trước Nhật Phi Trung. Tu sĩ Dương Cốc đang ở trên khoang thuyền đi qua quay về. Có thể sửa lại không? Khương Vọng hỏi. Không có vấn đề gì lớn. Nhìn đến trận giằng co vừa rồi của các cường giả, thái độ vị tu sĩ Dương Cốc này đối với Khương Vọng rõ ràng càng thêm cung kính hơn một chút. Lúc nãy chẳng qua là bị ép tiêu hao hết sạch nhiên liệu mà thôi, chắc là phải về đảo một chuyến để lấy chút nguyên thạch. Lúc này chắc là huyết vương chỉ là muốn bắt sống nên mới sử dụng qua thủ đoạn quá mức cứng rắn. Dùng của ta đi. Khương Vọng trực tiếp lấy nguyên thạch từ trong hộp chữ vật quán ra, chất đống trước mặt người kia. Hắn không muốn trì hoãn thêm một chút nào, chỉ muốn sớm trở về quần đảo ven biển. Ở trong lòng không hiểu tại sao lại xuất hiện một luồng oán khí chẳng thể nào diễn tả nổi, nên giọng nói cũng không ôn hòa. Không thành vấn đề. Tu sĩ Dương Cốc này cũng không khó chịu, thiên kiêu kiêu ngạo một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa người ta không phải là còn tốn tiền sao, đưa tiền cho mình là đại gia. Y dứt khoát nhận lấy nguyên thạch, một lần nữa loay hoay với trận pháp trên thuyền cao tốc. Chuyện đó vẫn là Khương Vọng đứng một mình tức giận một hồi, nói: sau khi trở lại quần đảo ven biển thì trả lại cho ta là được. Tu sĩ Dương Cốc lái thuyền bỗng sừng sốt một chút, suýt nữa làm lật cả thuyền. Không ngờ ngươi vậy mà lại chỉ cho mượn thôi sao? Vậy ngươi đổ nguyên thạch ra với khí thế ngất trời làm cái quái gì chứ? Ngươi không biết còn tưởng là ngươi muốn mua lại phi thuyền nữa đó. Hắn ta quả thực cũng không biết nói gì. Được rồi. Cơn sóng dữ dội đột nhiên bị một loại sức mạnh nào đó tách đôi, thành một khoảng yên tĩnh. Huyết vương thực ra rất gian xảo. Từ trong giọt nước sáng lấp lánh lơ lửng trong không trung phát ra giọng nói. Yên lặng một lúc, có một giọng nói phát ra từ trong gió, Từ Ngư Tự Khánh có tiềm lực thống soái, đến Trần Vương có tư cách xung kích hoàng chủ như huyết vương này, mà Vạn Đồng kia vậy mà lại chẳng hề cảnh báo gì, chỉ nhìn chứ không can thiệp. Nguy tầm, kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Có một giọng nói vang lên như sấm, đột nhiên vang lên. Đúng vậy. Biểu cảm của Nguy Tầm vẫn bình tĩnh như cũ, khẽ cười nói: ta mời chư vị tới là muốn tìm nơi mà chân thân Vạn Đồng đang ở, sau đó tiến vào Thương Hải, ám sát, cắt đứt sự bành trướng của hải tộc, hóa giải kiếp nạn của nhân tộc ta. Bây giờ nhìn lại, quả là thất bại. Vạn Đồng so với tưởng tượng của ta còn trốn, lần trốn cẩn thận hơn nhiều. Ở chân đài Thiên Nhai, ông ta suýt nữa đã chuyển mắt. Ta cho là ông ta không kiêng nể gì, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chẳng qua chỉ là đang dò xét mà thôi. Người tiện tay bày kịch muốn Vạn Đồng để ý đến thiên kiêu nhân tộc, không ngờ Vạn Đồng lại căn bản chẳng thèm để ý, vừa tốn công chuẩn bị khiến cho nhân tài mới của hải tộc gặp nạn. Kết quả Vạn Đồng vẫn im lặng, dụ huyết vương đến lại càng tốn nhiều công sức hơn. Bây giờ huyết vương chạy trốn, Vạn Đồng chẳng thấy tâm tích đâu. Chúng ta điều người như vậy đều đợi ở đây, hành động lần này không thu hoạch được gì hết. Giọng nói như sấm kia nói: vốn dĩ có thể lợi dụng việc nắm giữ vị trí chuyển di chuyển của mê giới để thực hiện một cuộc đại chiến hoàn hảo. Ánh mắt Nguy Tầm vẫn bình tĩnh, trước sau ôn hòa nói: không cần hối tiếc, vì những chuyện đã qua, bọn họ chẳng qua chỉ làm cái loại quy tắc thêm lần nữa. Ta chỉ cần tìm ra quy luật thêm một lần nữa là được, làm lại một lần, nhanh thôi. Nhưng lợi thế nắm giữ việc mê giới đột ngột dịch chuyển vị trí đã chẳng còn nữa rồi. Không còn thì không còn, thắng bại ở ba khu vực không ảnh hưởng đến đại cục, chỉ là Vạn Đồng. Nguy Tầm thở dài: bỏ qua lần này, ông ta có lẽ nhận ra gì đó rồi, sau này chỉ sợ sẽ càng trốn kỹ hơn. Theo ta thì không cần khiến đối thủ suy yếu, khiến cho bản thân mạnh hơn mới là cốt lõi. Giọng nói trong gió vang lên, giọng nói trong bọt nước tiếp lời: ý của ngươi là? Chư vị, giọng nói của Vương Ngao lúc này vang lên, có phải đã hết chuyện của ta rồi không? Ông ta không phải chân quân, nhưng mà lại có thực lực chân quân, có thể coi là một chân quân về mặt chiến lực. Lần này Nguy Tầm sử dụng mối quan hệ cá nhân, tập hợp bốn chân quân lại, cộng thêm ông ta là gần năm cường giả chân quân có chiến lược kinh khủng, muốn tiến vào Thương Hải thủ tiêu Vạn Đồng. Đến cấp bậc diễn đạo, hoàng chủ này mặc kệ có bố cục như thế nào, chỉ cần hơi lộ dấu vết cũng sẽ bị phát hiện. So với tầng tầng kế hoạch tỉ mỉ tinh xảo, thì một việc tự nhiên xảy ra ngược lại lại là ưu điểm. Như ván cờ này, việc Khương Vọng cứu người hoàn toàn là do tự nguyện. Đến mê giới rửa tội, mọi hành động ở mê giới đều là lựa chọn của hắn, nhưng mà lại có thể hấp dẫn sự chú ý của hải tộc một cách rất tự nhiên. Từ Ngư Vạn Cốc đến Thủy Ân Vanh, từ Bạch Tượng Vương đến Huyết Vương, tất cả đều xảy ra một cách rất tự nhiên. Chuyện Vương Ngao vốn đang mang đệ tử lịch luyện đến mê giới, vô tình gặp được Huyết Vương, ra tay phản kháng cũng là hợp lý. Thậm chí Khương Vọng cũng không quan trọng, cho dù hắn có chết trong tay Bích Châu bà thì vẫn sẽ có những chuyện khác tự nhiên xảy ra. Hắn chẳng qua chỉ là trùng hợp bắt nhịp, trở thành một phần của kế hoạch thôi. Chỉ có như thế thì vị cường giả có thực lực kinh khủng đang quan sát hải tộc kia mới có thể quan tâm đến bên ngoài, nảy ra ý muốn can thiệp. Tiếc là cuối cùng vẫn thất bại. Vương Ngạo từ trước đến nay vẫn luôn độc lai độc vãng, rồi mài võ đạo, không quan tâm đến những chuyện khác. Nếu kế hoạch đã thất bại thì cũng không cần phải ở lại nữa. Nguy Tầm nói: Vương tiên sinh, xin cứ tự nhiên. Đối với vị cường giả đang khai phá tương lai của võ đạo này, ông ta vẫn luôn rất tôn trọng, cho dù đối phương vẫn chưa đạt đến cấp bậc chân quân. Vương Ngạo giọng nói ẩm vang như sấm kia lại nói: cảnh vật trước mắt người có nhìn thấy không? Vương Ngạo dừng một chút nói: chúng ta là người tập võ, nắm tay đánh tới mới tính là thấy. Mắt nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh, nắm tay đánh tới mới chính là chân tướng. Thỉnh quân nỗ lực. Giọng nói như tiếng sấm kia nói: mở ra một con đường hoàn toàn mới, rốt cục khó đến mức nào. Càng là cường giả thì lại càng có thể cảm nhận được chuyện này không hề dễ. Đối mặt với thiên địa môn, đối mặt với sương mù mông muội, đối mặt với tinh không xa xăm, mỗi một bước đều là vô số kinh nghiệm của người đi trước đúc kết lại, thăm dò tất cả những mối nguy có thể xảy ra. Cho đến bây giờ mới có thể đạt được thần thông, cũng có thể ngoại lâu, con đường tu hành mới có thể phồn thịnh. Nhưng võ đạo lại không giống. Bất luận đạo nho thích hay là binh pháp mặc, tuy là những đạo pháp khác nhau, có cách nhìn, tư tưởng, ý nghĩa khác nhau, nhưng mà bàn về nguồn gốc thì đều là những đạo môn cổ xưa. Còn võ đạo thì hoàn toàn mới. Tam trọng thiên không khó, cửu trọng thiên cũng không khó, thập ngũ trọng thiên cũng không tính là khó. Bởi vì trong ngàn vạn năm qua, sớm đã có người xưa đi trước, nhưng vẫn càng về sau lại càng lạ lẫm. Phía trước con đường đã chẳng có ai, mỗi bước bước ra đều vô cùng mơ hồ, khó đoán trước là bước trên một trọng thiên mới hay là rơi xuống vực sâu. Trước vườn ngào có biết bao nhiêu thiên kiêu một thời đã rơi xuống vực sâu, có bao nhiêu cường giả võ đạo đi trước vườn ngào đã tan xương nát thịt. Con đường này khó khăn và nguy hiểm như vậy, nhưng mà vì sao trong suốt ngàn vạn năm nay vẫn luôn có người không ngừng khám phá nó? Bởi vì nó đại biểu cho một con đường tu hành khác. Một chủng tộc chủ động cự tuyệt mọi khả năng thì nhất định sẽ không có tương lai. Cho nên những tu sĩ có chí khí xuất hiện một người tiếp một người. Người cầu đạo trong thiên hạ không chỉ có một mình ta, mà đạo trong thiên hạ cũng không phải chỉ có một. Vương Ngao nói, cùng quân cùng nỗ lực. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.